ở đó có còn người thân của ta hay không? Hắn ngồi dưới cây, hai tay ôm đầu gối, ngón tay móc lấy miếng ngọc bội đung đưa. Ta cảm thấy cha mẹ ta có thể vẫn còn sống đang đợi ta về gặp họ. Ta chưa gặp họ bao giờ. Sau này có mộ cô bé trở thành thủ hộ mặt trời nói với ta rằng có khả năng ta tới từ Vô Ưu Hương. Ta nỗ lực để về Vô Ưu Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe ngóng các thông tin về Vô Ưu Hương, tìm đường tới đó nhưng lần nào cũng thất bại, còn liên lụy tới trưởng thôn và mọi người suýt mất mạng vì ta. Lần này ta tới đây nhưng không nói với bọn họ, sợ lại liên lụy họ. Tần Phụng Thanh, ngươi tên là Tần Phụng Thanh đúng không? Ta tìm thấy ngươi nhưng không ngờ ngươi không thể nói gì với ta, muốn về nhà muốn biết thân thiết của mình khó tới vậy sao? Hắn vùi đầu trong hai cánh tay, không nói gì nữa. Tí tách, có nước mắt rơi xuống, Tần Mục ngẩng đầu lên, lau nước mắt nhìn lên trên, nước mắt của người trong cây lăn xuống. Đột nhiên trên cây có thứ gì đó đang bò, giống như một con rắn lớn cuộn mình trườn xuống quanh thân cây, miệng phát ra âm thanh quái dị, khó hiểu. Tần Hán Chân, ngươi đã gặp được Tần Phụng Thanh, tâm nguyện của ngươi đã hoàn thành rồi phải không? Cách chương.